Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 401: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 33. Chương 401: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 33. Thấy Hạ Tịch một hồi lâu đều không có nói chuyện, Tố Vân sờ sờ chính mình cái trán, lại cái gì đều nhìn không tới, nàng nhịn không được hỏi Hạ Tịch: "Hạ tỷ tỷ, ta không có biến hóa sao?" Hạ Tịch lấy lại tinh thần: "Có, ngươi hiện tại tiến vào kết quả kỳ." Nghe được lời này, Tố Vân lộ ra nụ cười ngọt ngào: "Kia thật tốt quá, chỉ cần lại nỗ lực nỗ lực, ta là có thể đủ kết quả lạp." Sau đó nàng chờ mong mà nhìn Hạ Tịch: "Hạ tỷ tỷ, ta đây kết quả điều kiện là cái gì a?" Hạ Tịch không có giấu giếm, ăn ngay nói thật, tìm được thuộc về chính mình về chỗ. Tố Vân tức khắc trầm mặc đi xuống, vài giây sau, nàng a một tiếng, rất là xin lỗi mà nhìn Hạ Tịch: "Thực xin lỗi Hạ tỷ tỷ, ta không nghĩ tới sẽ cho ngươi tăng thêm như vậy phiền toái." Nàng rất rõ ràng, nguyện vọng này cũng không dễ dàng đạt thành, nhưng nàng đại khái là cùng Triệu Mỹ Mỹ tiệt giao lúc sau, đáy lòng chỗ sâu trong vẫn là cảm giác chính mình đã không có thuộc sở hữu. Cho nên mới nảy sinh ra như vậy tâm nguyện, đều do nàng không tốt. Như thế nào có thể như vậy không tiền đồ có như vậy nguyện vọng, cấp Hạ tỷ tỷ thêm phiền toái, vạn nhất hoàn thành không được kết quả này điều kiện, kia nàng chẳng phải là liền vẫn luôn không thể kết quả. Kia Hạ tỷ tỷ liền không thể thông quan trò chơi. Nghĩ đến đây, Tố Vân miệng một phiết, một bộ muốn khóc bộ dáng. Kỳ thật nếu tâm nguyện không thể đạt thành nói, có lẽ thử xem dinh dưỡng tề cũng hữu hiệu. Hạ Tịch mở miệng nói: "Rốt cuộc dinh dưỡng tề là dùng để gia tốc hạt giống kết quả." Tố Vân vừa nghe, tức khắc trước mắt sáng ngời: "Chúng ta đây chạy nhanh tìm, ta nhất định sẽ tìm được dinh dưỡng tề. Tuy rằng đây là ta phỏng đoán, nhưng để ngừa vạn nhất, người kết quả điều kiện cũng không thể hoàn toàn phóng mặc kệ." Hạ Tịch nhắc nhở Tố Vân: "Rốt cuộc một lọ dinh dưỡng tề có thể làm hạt giống gia tốc trưởng thành tới trình độ nào? Là cái không biết bao nhiêu, nếu yêu cầu mấy bình dinh dưỡng tề mới có thể đạt tới kết quả trạng." Thái nói: "Muốn ở một tòa trong thành thị tìm được như vậy nhiều dinh dưỡng tề khó khăn cũng không nhỏ." Tố Vân tức khắc lại có chút héo, nàng cúi đầu đối Hạ Tịch xin lỗi: "Đều là ta không tốt, cấp Hạ tỷ tỷ thêm phiền toái." Kỳ thật cùng mặt khác hạt giống so sánh với, nguyện vọng của ngươi đều không cho ta chán ghét. Hạ Tịch vỗ vỗ Tố Vân đầu: "Cho nên ngươi không cần cùng ta xin lỗi, nguyện vọng loại đồ vật này đều là đáy lòng chỗ sâu trong muốn nhất một ít nhân sự vật, cũng không hoàn toàn chịu người tư tưởng khống chế. Muốn đồ vật cũng sẽ không nói không nghĩ muốn liền thật sự không nghĩ muốn, huống chi Tố Vân này đó nguyện vọng đều thực đơn thuần, cùng phía trước cái kia trung niên nam nhân so sánh với, không biết đáng yêu nhiều ít lần. Hiện tại ngươi trước cùng ta nói nói, ngươi vì cái gì sẽ có như vậy nguyện vọng?" Hạ Tịch tiếp tục tìm kiếm trong phòng đồ vật, đồng thời hỏi Tố Vân: "Còn có ngươi suy nghĩ muốn về chỗ là cái bộ dáng gì?" Tố Vân cũng đi theo Hạ Tịch cùng nhau tìm đồ vật. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định đem đại khái mưu trí lịch trình đều cùng Hạ Tịch nói rõ ràng, phương tiện Hạ Tịch trợ giúp nàng phân tích vấn đề. "Ta ba mẹ ở trận đầu sinh tồn trong trò chơi vì bảo hộ ta, đều đã chết. Kia một khắc khởi ta lại đột nhiên cảm thấy chính mình thành cái không có bất luận cái gì về chỗ cô nhi." Nàng nói tới đây, nhịn không được nghẹn ngào hai tiếng, nhưng vẫn là hít hít cái mũi, miễn cưỡng khống chế được chính mình cảm xúc, không có khóc. "Sau lại ta gặp chạy trốn Mỹ Mỹ, ta thế mới biết Mỹ Mỹ người nhà cũng đều không còn nữa. Ta liền cảm thấy chúng ta đồng bệnh tương liên, hẳn là sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau nỗ lực sống sót. Nàng ở lòng ta liền trở thành ta tân về chỗ." Tấu chương xong, hết chương.